Chương 4. 1526 lây nhiễm. Ngẩng đầu một cái liền thấy Thái tử Phi đột nhiên đứng ở trước mặt mình, Nguyên Quỳnh Nhi trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Thái tử Phi này như quỷ mị thân pháp, thực sự gọi là người không dám gật bừa. Nguyên Quỳnh Nhi cố giả bộ chấn định, cố gắng cầm ma ma cánh tay, rung động run giọng hỏi nói, quá, Thái tử Phi, ngài này là vì sao đột nhiên không nói lời nào đứng ở trước mặt mình, ngài không lên tiếng, ai có thể hiểu ý ngài đáy lòng cái kia chút ý tứ đâu. Kiểu một ánh mắt như may vá bản xuyên bắn tại lao phụ trên thân. Đột nhiên vươn tay ra, chụp lên kim cương phủ năm ngón tay băng lánh như ngọc, lập tức liền giữ tại lao phụ trên cánh tay. Lao phụ kia dọa đến không tự chủ được run run thân thể, cả người đổ rào rào run lên, âm thanh lối ra nói, ngươi làm gì? Kiều Mộc xoẹt một tiếng lôi ra lão phụ kia trên cánh tay áo lụa, mắt lạnh nhìn nàng cánh tay thượng ba đạo hết sức rõ ràng sẽ rách tổn thương. Ngươi bị lây nhiễm. Kiều đại nhân thanh âm, có vẻ vạn phần thanh lãnh dị thường, nhìn chằm chằm lao phụ kia ánh mắt, giống như đang nhìn một cỗ thi thể. Không, không có, không có. Lao phụ toàn thân run dữ dội hơn, cả người nhịn không được gì rào phát run, kinh thanh gọi nói, ngươi chớ nói nhảm. Ta căn bản cũng không có. Một bên Mục Đông Ni đi theo quỷ kêu một tiếng, vội vàng kéo ra ống tay áo của mình, lật xem chính mình trắng non cánh tay. Nhìn đến tay cũng không cái gì vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hé ra nở nang gương mặt xinh đẹp thượng ngậm thượng vẻ tức giận. Ngươi lão quỷ này, cư nhiên như thế không có lòng tốt sao? Khó trách vừa rồi đi lên liền muốn bắt ta, nguyên lai là muốn hại ta. Không có không có. Hai cô nãi nãi ngươi chớ nói nhảm. Lão phụ nghiêm nghị gọi nói, Ta chẳng hề làm gì. Qua a, nàng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nguyên Quỳnh Nhi, di nương, ta không bị lây nhiễm, di nương, ngươi tin tưởng ta. Nguyên Quỳnh Nhi lại một mặt phảng phất bị rắn độc bắt hạ hoảng sợ, co rụt lại tay liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nàng cẩn thận cảnh giác nhìn qua bên người vị này lão ma ma, nhìn từ trên xuống dưới nàng, gặp nàng muốn hướng bên cạnh mình đi tới, vội vàng trách mắng nói, đừng tới đây. Ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép. Tới bây giờ thượng ba châu liên quan tới thi khôi một chuyện, đã tại từng cái trung tâm thành trì trên quảng trường, toàn bộ công bố nó chỗ lợi hại. Đó là một loại bị trảo thương, cũng sẽ từng bước biến thân làm quái vật tồn tại đáng sợ. A ma ma lu cờ na ho bị trảo thương không phải là đêm qua đi. Đêm qua có mấy cái thi khôi từ bên cạnh trong huyệt động chui ra, đánh chết mất hai cái mộc gia đệ tử, còn nắm qua này lao ma ma. Cuối cùng những quái vật kia tuy rằng bị người đâm chết ném ra ngoài thạch thất bên ngoài, nhưng ai cũng không biết, nguyên lai này lão ma ma đã bị thi khôi trảo thương. Nếu không phải bây giờ bị bắt tới, nàng liền vẫn giấu kín trong đám người, tùy thời có khả năng sẽ nổ tung, chơi chết bên người cả đám. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Quỳnh Nhi liền nhịn không được toàn thân phát lạnh, giật nảy mình run lập cập. Đáng ghét, kém chút bị này ngu xuẩn phụ hại chết ra. Nguyên Quỳnh Nhi tức giận chừng lao phụ kia một chút. Nghiêm nghị nói, Giang má má, ngươi sao có thể như vậy mơ hồ. Di nương ta không có a di nương. Bà lao khóc gáy gáy kêu lên, thò tay muốn tu mở Nguyên Quỳnh Nhi ống tay áo, lại bị nàng dường như tránh né như rắn độc, liên tục vung tay áo hất ra, thân hình càng là về sau lại lui mười mấy bước. Cách lao phụ kia xa xa, Nguyên Quỳnh Nhi mới lạnh giọng nói, ngươi cũng cái bộ dáng này. Còn muốn tới hại ta. Thái tử Phi ngươi nhanh giải quyết bà lão này, nộ nhỡ nàng đột nhiên thì biến, chúng ta những người này chẳng phải là đều phải tao ương.